Đại lão chủ nhân quả yêu ta. Tác giả: Ái Cật Ngư Vĩ Ba. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 146. Phần 146. Hắn cùng Sơ Bạch không giống tình lữ sao? Nói trở về, Sơ Bạch tựa hồ cũng chưa bao giờ nói qua thích hắn. Trước kia nàng vẫn luôn muốn cùng chính mình bảo trì khoảng cách. Liền tính đối mặt hắn cảm tình, nàng cũng là nhất quán cự tuyệt, có lệ, qua loa lấy lệ, nếu không phải hắn vẫn luôn không chịu buông tay, nàng đã sớm cùng chính mình càng lúc càng xa. Thẳng đến gần nhất, hắn mới dần dần cảm thấy Sơ Bạch là thích hắn. Có lẽ phần cảm tình này còn thực thiện, nhưng, sao Lục Niên bước vào môn, rất xa đã nghe đến cay độc Ngưu Du cái lẩu vị. Nhìn đến cái kia hắn vẫn luôn treo ở trong lòng người ghé vào trước bàn. Ôm một đoàn đen tuyền búp bê vải trạng đồ vật, mắt trông mong nhìn chằm chằm nồi. Nàng trong mắt khát vọng liền sắp nắp nồi ném đi. Nhìn thấy Lục Nhiên cùng Lục Mặc Trương trở về, Sơ Bạch ánh mắt sáng lên, vỗ bên cạnh chỗ ngồi. Nhanh lên nhập tòa, ăn cơm ăn đi. Lục Nhiên đi giặt sạch cái tay, ở nàng bên cạnh ngồi xuống. Hắn đen như mực mắt bình tĩnh nhìn nàng, nhàn nhạt hỏi, Sơ Bạch, ngươi đối ta là cái gì cảm giác? Sơ Bạch y, một tiếng, không hiểu hắn ý tứ, chần chờ trở về hai chữ, ngoặc kép, người tốt. Lục Niên duỗi tay đem nàng đã nắm chặt chiếc đũa lấy ra. Nghĩ lại, bị tịch thu ăn cơm chiếc đũa, Sơ Bạch vẻ mặt mộng bức, hiện tại ăn cơm trước còn muốn trả lời vấn đề, đáp đúng mới có cái lẩu ăn sao? Trên bàn những người khác, ngoặc kép, Lục gia chủ quả thực tưởng che mặt, nhi tử ngươi rốt cuộc được chưa a? Bị phát thẻ người tốt, Lục Mặc Trương khóe miệng trừ trừ, hiện tại hắn một chút đều không nghi ngờ Lục Niên là cái buồn nuốt. Gia hỏa này ở luyện ái chung cư nhiên là độc chiếm dục cường đại. Hơn nữa sẽ chủ động tiến công hình, cùng hắn kia tuấn mỹ như ngọc bề ngoài một chút đều không tương xứng được chứ. Không thấy được tất cả mọi người đều ở đâu, liền tính muốn hỏi, sẽ không lén đi hỏi sao, như vậy cấp, sách, muộn tao, Lục Mặc Trương phun tào một câu, vui sướng khi người gặp họa xem náo nhiệt. Lục Niên tuy rằng chủ động mở miệng, nhưng hỏi cũng quá hàm xúc, Sơ Bạch cái kia thấp y kêu ra hòa có thể nghe hiểu mới là lạ. Lục Niên tựa hồ cũng nghĩ đến điểm này, hắn lại lần nữa mở miệng. Lần này trắng ra nhiều, thẳng đánh trung tâm, người thích ta sao? Lục gia chủ nhếch miệng, này còn kém không nhiều lắm, nam nhân sao, liền phải sảng khoái trực tiếp điểm mần đi. Lục phu nhân cùng điểm hạ che miệng cười. Trong lòng ý tưởng nháy mắt trùng hợp, ai ra, nhi tử, Lục Niên, thật không e lệ. Lục Mặc Trương xách một tiếng, hỏi như vậy, vậy không náo nhiệt nhìn. Mọi người tầm mắt đều ngắm nhìn ở Sơ Bạch trên người. Muốn nghe một chút nàng sẽ như thế nào trả lời. Bị mọi người nhìn chằm chằm, Sơ Bạch trên mặt biểu tình cứng đờ. Thấy nàng như vậy, Lục Niên khóe môi hơi kiều, duỗi tay sờ sờ nàng đầu. Kiên nhẫn lặp lại, người thích ta sao? Nàng cứng đờ bài trừ thanh âm, nhỏ đến cơ hồ nghe không được. Hỉ, ân, Lục Niên để sát vào. Kia trương khuôn mặt tuấn tú ở trước mắt bỗng nhiên phóng đại. Sắc đẹp hoặc nhân, làm Sơ Bạch bên tai chậm rãi đỏ. Người nói cái gì? Hắn hỏi, Sơ Bạch đem Lục Niên đầu to đẩy ra. Rời mắt, ấp à ấp úng muốn câu nói kia bài trừ tới. Hỉ, hỉ, nàng tim đập thực mau. Những lời này đối nàng tới nói. Xỉ độ quá cao, nàng một cái lãng bay lên đại yêu quái. Cuộc đời lần đầu thích thượng một nhân loại, lần trước nàng luyện tập đã lâu, vẫn là chưa nói xuất khẩu. Lục Niên khóe môi độ cung gia tăng, buông xuống mắt xẹt qua vui mừng, tuy rằng nàng cũng không có hoàn chỉnh nói ra, nhưng cũng có thể đoán được nàng muốn nói cái gì. Hơn nữa cái dạng này nàng, làm hắn cảm thấy mềm lòng rối tinh rối mù, nàng loại vẻ mặt này. Nàng dáng vẻ này, là sẽ chỉ ở trước mặt hắn mới có thể hiện ra. Chỉ cần tưởng tượng đến là bởi vì chính mình làm nàng biến thành như vậy. Lục Niên liền cảm thấy đáy lòng vui mừng mãn sắp tràn ra tới. Hỉ cái gì, là thích đi, Lục Mặc Trương miệng tiện cắm một câu. Xem kia hai người cọ tới cọ lui. Chậm gì gì, mau đem hắn vội muốn chết, còn không phải là một câu sao? Nói thẳng a, Sơ Bạch mặt oanh, một chút hồng thấu, bị Lục Niên sắc đẹp sở hoặc, hơn nữa không khí quá hảo. Nàng vừa rồi trong lúc nhất thời thế nhưng quên mất chung quanh còn có người. Trộm ngắm liếc mắt một cái, cảm nhận được Lục phu nhân đám người hài hước ánh mắt. Nàng bỗng nhiên nắm lên phía trước vẫn luôn ôm màu đen búp bê vải chụp ở Lục Niên trên mặt. Ngạnh thanh nói, mới không thích, ngoặc kép, lấy rất chụp ở trên mặt búp bê vải. Lục Niên trong mắt ý cười không có. Hắn quét Lục Mặc Trương liếc mắt một cái. Hàn khí đủ để đem Lục Mặc Trương đông cứng. Lục Mặc Trương cười mỉa sau này rụt rụt, cảm thấy đại sự không ổn. Hủy đi Lục Niên đài. Gia hỏa này tuyệt đối sẽ tìm hắn tính sổ. Hắn hảo vô tội, hắn nơi nào tưởng được đến Sơ Bạch ở cảm tình thượng sẽ như vậy thẹn thùng. Rõ ràng ngày thường là như vậy lãng một con mèo. Sơ Bạch mạnh miệng nói, không thích. Nhưng trên bàn người cũng chưa thật sự, nhìn xem nàng kia hồng thấu bên tai, kia màu đỏ đều bắt đầu hướng cổ lan tràn, phóng cái trứng gà đi lên, tuyệt đối có thể nóng chín, đều như vậy còn không thích, lừa quỷ đâu, bất quá mọi người chiếu cố tiểu cô nương tâm tình, cũng chưa chọc phá nàng khẩu thị tâm phi, Lục gia chủ vuốt cằm tính toán gần nhất có hay không ngày lành, nếu đều ý hợp tâm đầu. Kia tự nhiên là mau chóng làm nhi tử cưới trở về a. Điềm Hạ chớp chớp mắt, ở cái bàn phía dưới đạp Lục Mặc Trương một chân. Cái này chuyện xấu hỗn đản, nàng còn muốn nghe Sơ Bạch chính miệng thông báo đâu. Lục Mặc Trương vẻ mặt đau khổ xoa xoa bị đá địa phương. Lục phu nhân đứng ra hòa giải. Hảo, ăn cơm trước, nồi đều khay. Sơ Bạch rối rắm một giây. Xuyên vị cái lẩu hương khí thoáng tiến mũi gian. Nàng quyết đoán vứt bỏ ngượng ngùng, nắm chặt khởi chiếc đũa bắt đầu chiến đấu hăng hái. Lục Niên nhéo nhéo trong tay màu đen búp bê vải, rũ mắt liếc một chút, màu đen, xúc cảm thực hảo, là nàng thích mài móng vuốt cùng ôm ngủ cái loại này tài chất. Búp bê vải tạo hình có điểm quen mắt, như là một con quy bản hồ ly, màu đen, hồ ly. Lục Niên híp mắt, cầm lấy chiếc đũa cấp Sơ Bạch cắp đồ ăn. Trước làm nàng ăn no, chờ nàng ăn không sai biệt lắm, hắn mới không chút để ý đem búp bê vải cử cử hỏi. Đây là cái gì, ôm gối nha, Sơ Bạch bla bla nói, thiên tứ đại lục không phải phải làm thành động vẽ sao? Cái này xem như quanh thân, trước đánh dạng tặng cho ta thành phẩm money không nghĩ tới Trương Dục bọn họ chọn lựa nhà máy. Hiệu buôn khá tốt, tuyển tài chất đều không tồi. Ta thích cái này xúc cảm, ôm vào trong ngực đặc biệt thoải mái, nàng nói, duỗi tay lấy quá hồ ly ôm gối, còn cười đến ngây ngốc cọ cọ, lớn nhỏ cũng thích hợp, ôm vào trong ngực vừa vặn tốt, nếu là bản thể nãi miêu bộ dáng, còn có thể trực tiếp nằm ở mặt trên, Sơ Bạch Lục Niên hô thanh. Ân, Sơ Bạch quyến luyến lại cọ cọ hồ ly ôm gối, mới dương mắt xem hắn, này liếc mắt một cái. Trực tiếp xem ngốc ở, Lục Niên kia trương ngày thường luôn là thanh lãnh trên mặt. Thế nhưng hướng nàng cười đến mi mắt cong cong, cả người phảng phất đều ở lấp lánh sáng lên, Sơ Bạch chỉ cảm thấy cả người bị điện giật giống nhau tê dại hạ. Nàng sờ sờ ngực, lẩm bẩm một tiếng, ở bên ngoài ngươi vẫn là đừng cười, ăn no sao? Lục Niên phảng phất không nghe được nàng lời nói, như cũ cười đến rêu rao. Ngoặc kép, ân, chúng ta đây đi hẹn hò, ha. Sao Sơ Bạch bị Lục Niên nắm, đã trải qua một hồi hiện đại người hẹn hò lộ tuyến từ Lục Mặc Trương hữu nghị cung cấp. Ăn cơm, xem điện ảnh, khách sạn khai phòng, đơn giản thô bạo, xét thấy hai người đã ăn qua cơm chiều. Đệ nhất hạng tỉnh rớt, xem xong điện ảnh, Lục Niên trực tiếp làm lơ Lục Mặc Trương thêm thô thêm hậu đánh dấu ra tới, khách sạn khai phòng. Mang theo Sơ Bạch đi vào một nhà lấy xa xỉ cùng danh tiếng nổi tiếng Mao Nhung món đồ chơi cửa hàng. Đây là nước ngoài một cái nhãn hiệu, đi nhẹ xa lộ tuyến. Ở hiện đại xã hội, Mao Nhung món đồ chơi không hề chỉ là bọn nhỏ quyền lợi. Một ít nổi danh hình tượng làm thành Mao Nhung công tử. Bởi vì này đáng yêu tạo hình, tuyệt hảo xúc cảm, cũng đã chịu đông đảo người trưởng thành truy phủng. Đứng ở trong tiệm, chung quanh đều là lớn lớn bé bé búp bê vài món đồ chơi. Các loại tài chất đều có lông xù xù, cũng có sờ lên sàn sạt vang. Thích cái nào? Lục Niên hỏi, Sơ Bạch nhìn những cái đó thú bông công tử. Mãn Nhãn mở mịt, ngoặc kép chấm hỏi, coi như là hôm nay hẹn hò lễ vật. Lục Niên tùy tay cầm lấy một cái Mao Nhung công tử nhét vào nàng trong tay, bình tĩnh nói, cái kia hồ ly búp bê phải là vẽ mẫu thiết kế hàng mẫu. Cũng coi như là đệ nhất kiện, lưu trữ đương kỷ niệm cũng đừng tùy tiện ôm money muốn ôm búp bê phải nói. Ta mua cho ngươi mặt khác, nơi này các loại tài chất đều có. So với kia chỉ hồ ly xúc cảm khá hơn nhiều, Sơ Bạch nhéo nhéo trong tay công tử. Loại này mềm mại chung lại mang theo hơi hơi độ cứng. Tinh tế lại thô ráp xúc cảm, là so hồ ly búp bê phải muốn hảo, nhưng giá cả cũng là hồ ly búp bê phải mấy chục lần. Ngắm đến trên nhãn một chuỗi không, Sơ Bạch ở trong đầu tự động đổi hạ, này một cái công tử giá cả có thể đổi long tổ cất trong kho nhiều ít tài liệu. Thấy nàng do dự, Lục Niên thở dài, không hề che giấu chính mình đáy lòng ghen ghét, hắn rũ mắt thấy nàng, nghiêm túc nói. Người đem kia chỉ hồ ly ôm vào trong ngực, ta sẽ ghen ghét, cho nên một lần nữa chọn một cái ta đưa ôm. Minh Bạch sao? Sơ Bạch nhéo công tử tay run hạ, tim đập như nổi trống. Nàng rời mắt, lẩm bẩm thanh, ngoặc kép, ân, sao Sơ Bạch đi chọn xúc cảm thích hợp công tử. Lục Niên dựa vào một bên chờ nàng, ánh mắt đen tối, kia chỉ màu đen hồ ly búp bê vải. Thiên tứ đại lục vai chính hắc năm. Tuyệt đối là nàng nhận thức người, nàng nói lên kia chỉ hồ ly khi, trong mắt lộ ra quen thuộc cùng tín nhiệm là không lừa được người. Một con công hồ ly, tham khảo Sơ Bạch trạng huống cùng đã từng lộ ra tới tin tức. Nói vậy cũng là một con có thể biến thành người công hồ ly. Dung tư đoan chính thanh nhã, thực lực không tầm thường, cùng nàng quen biết từ thời Hàn Vi. Lẫn nhau gian cái loại này tín nhiệm cùng ràng buộc phân lượng thực trọng. Hiển nhiên công hồ ly là nàng sở coi trọng người. Như vậy một con công hồ ly, chẳng sợ người vẫn chưa xuất hiện, nhưng nghĩ đến Sơ Bạch sẽ mỗi ngày ôm công hồ ly búp bê vải. Mỗi ngày cùng này búp bê vải cùng nhau ngủ, Lục Niên liền cảm thấy đáy lòng mạc danh phiếm toan. Hắn không tiếng động thở dài, cảm thấy chính mình từ gặp được Sơ Bạch. Càng ngày càng sống đi trở về, như vậy ấu trĩ, rõ ràng bất quá chỉ là một con búp bê vải, lại đều không nghĩ làm nàng ôm đi. Lục Niên tầm mắt liền không rời đi quá Sơ Bạch. Nhìn nàng ở công tử xuyên qua, thỉnh thoảng cầm lấy một cái xoa bóp, gặp được xúc cảm thoải mái, còn sẽ nhịn không được cọ một cọ, đáng yêu, tưởng, hắn hơi hơi câu môi, phảng phất thấy nàng phía sau cái đuôi đều nhếch lên tới. Nếu nàng hiện tại biến thành nãi miêu, khẳng định sẽ lẻn đến kia một đống lớn công tử bên trong đánh cái lan. Sau đó một con kiểm duyệt qua đi. Lục Niên, ngươi xem cái này, Sơ Bạch ôm một cái cực đại thú bông công tử chạy tới. Triển lãm cho hắn xem monster. Lục Niên hoàn hồn, nhìn chằm chằm trước mắt thú bông nửa ngày không nói chuyện. Đối nàng thẩm mỹ có trong nháy mắt hoài nghi. Một con thoạt nhìn bổn bổn ngốc ngốc vịt, hoàng cam cam thân mình, bẹp bẹp miệng, đỉnh đầu mấy cây ngốc mao, cộng thêm tiện hề hề ánh mắt cùng tay che lại đầu khôi hài động tác. Hơn nữa này chỉ vịt còn không phải tiểu hào, là cỡ siêu lớn, bị Sơ Bạch ôm sắp cùng nàng giống nhau cao. Phóng đại lúc sau, thoạt nhìn này vịt càng xuần, sao chương 101 Lục Niên, ta muốn cái này, Sơ Bạch nhéo nhéo vịt miệng. Tán thưởng nói, ngươi xem, này xúc cảm tuyệt, bên trong là thả cái gì? Rõ ràng như vậy mềm, chính là niết đi xuống còn sẽ sàn sạt vang, niết thời điểm lại có điểm ngạnh, hảo hảo chơi, nàng ôm cỡ siêu lớn vịt công tử. Nhũng tự cười cái không ngừng, nói nửa ngày, lại không nghe được Lục Niên đáp lại, Sơ Bạch buồn bực dương mắt, Lục Niên, ngươi, ngô, lời còn chưa dứt. Hắn hôn đã hạ xuống, Sơ Bạch bị dọa nhẹ buông tay, này còn ở món đồ chơi trong tiệm, bên trong cũng không ngừng bọn họ hai người. Lục Niên một tay bắt lấy rơi xuống cỡ siêu lớn vịt công tử. Thoáng nâng lên, làm vịt bụ bẫm thân thể chặn hai người mặt, sau đó cúi đầu gia tăng nụ hôn này. Sơ Bạch bị thân choáng váng, mơ hồ nghĩ, Lục Niên đầu lưỡi như thế nào có thể như vậy linh hoạt. Nàng chân đều có điểm mê mẩn đi chờ Lục Niên môi rời đi nàng khi. Nàng cơ hồ cả người đều dựa vào ở hắn trong lòng ngực. Hắn một tay ôm lấy nàng, làm nàng không đến mức chảy xuống đi xuống. Hết chương.